Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân, group cuối cùng của bộ truyện này. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 431 của bộ truyện. Hôm nay thì định live sớm một chút, tuy nhiên là con mình nó bị sốt ấy, thành ra lại bận không lên được. Mọi người thấy có nghe được tiếng không? Bởi vì cái trình live của cái group mới nó bị khác, mình không nhìn thấy gì cả. Không nhìn thấy like cũng không biết là có tiếng hay không. Anh em bình luận cho mình nhé. Anh Tuấn nghe thấy tiếng không? Mọi người thấy tiếng hay là gì thì mọi người comment một cái để mình đọc luôn nhé. Không biết mình mở cái group mới này thì xong cái trình like nó lại khác cái cũ, không hiểu tại sao. Có tiếng đúng không ạ? Ok. Ok, xin mời các bạn vào diễn biến tập số 431 Đạo Quân. Cho dù lúc này mặt trời đã lên cao, người hữu đạo cũng không tham dâm mắt mà né tránh. Đã mấy ngày nay hắn vẫn chưa chợp mắt một chút nào, vẫn một mực duy trì quan sát vùng sa mạc ở phía trước. Thời gian càng lâu, nỗi lo âu trong lòng hắn càng sâu. Ở một phương khác, Vân Cơ vẫn đang cưỡi phi cầm tọa kỵ tuần tra qua lại trên không trung sa mạc. Từ trên không mắt nhìn xuống sa mạc phía dưới, vẫn tìm kiếm luồn luồn. Đây là ý của Nghi Hiếu Đạo. Nghi Hiếu Đạo tiếp tục canh chừng tại phương vị đi thông yêu ma lĩnh, phòng ngừa vạn nhất Vân Cơ từ Nam Châu quay trở về, canh chừng theo hướng đi thông Nam Châu. Đây không phải là Nghi Hữu Đạo vọng đoán. Viên Cường đã là tao ngộ lã vô song, nếu có thể thoát thân được, rất có khả năng sẽ đi Nam Châu đòi một công đạo. Nhất định phải tìm hắn nói rõ sự tình. Có một số việc không thể nói rõ trong thư, vì thế rất có thể Viên Cường sẽ đi Nam Châu. Nghi Hữu Đạo cũng nhận được tin tức từ Toa Như Lai bên kia truyền tới. Tại cửa ra vào thánh cảnh, vẫn chưa thấy lữ vô song quay trở về thánh cảnh. Chính vì vậy đã cho Hiếu Đạo một chút hy vọng. Cũng vì tin tức này mà Hiếu Đạo vẫn còn cố trụ ở đây để chờ đợi. Nếu không phải là vì có những chuyện không thể kinh động quá nhiều người, hắn hận không thể điều động một lượng lớn đội ngũ ngồi xổm chờ đợi tại toàn bộ ngoại vi sa mạc. Nhưng hắn rất lý trí. Mặc dù lo âu, nhưng mà biết làm như vậy là không thực tế. Vòng ngoài sa mạc có phạm vi quá lớn, nhiều người hơn nữa cũng cùng với tay không tới. Ngay cả bọn họ cứ ngồi xổm chờ đợi cũng chưa chắc hữu dụng. Bởi vì không cách nào có thể xác định được lữ vô song có còn ở vô biên sa mạc hay không, hay có thể đã sớm rời khỏi đó rồi, chỉ là không trở về thánh cảnh mà thôi. Ít nhất hắn chỉ ôm một chút phỏng đoán theo đó mà hành sự. Hiện tại quan trọng nhất là xác định được vị trí của lữ vô song, lúc ấy mới có thể đoán được Viên Cương còn sống hay là đã chết. Vì thế nếu biết được nơi nào, hắn đều ra lệnh mở to hai mắt mà nhìn. Chỉ cần phát hiện ra tung tích của lữ vô song thì phải lập tức truyền tin báo cho hắn biết. Một khi nắm được thông tin lữ vô song, hắn lập tức muốn từ bỏ ngồi xổm nơi này chờ đợi, suy tính làm sao để có thể hạ thủ lấy được tung tích hoặc là tin tức sống chết của Viên Cương từ lã vô song bên kia. May mắn là phán đoán cơ bản quán vẫn không gặp sơ suất. Vân Cơ tuần tra trên trời cao đã phát hiện ra dị thường, phát hiện có điểm đen luôn luôn di động ở trên mặt cát ngoài sa mạc. Vân Cơ lập tức khống chế phi cầm phi hành hạ độ cao xuống thấp, dần dần nhìn thấy rõ, phát hiện không ngờ lại là một con sa hạt đang chạy trên mặt đất. Trên thân sa hạt có chở người. Ý niệm đầu tiên của nàng chính là Viên Cương. Ngoại trừ Viên Cương thì dường như nàng chưa nghe nói qua ai có thể khống chế được sa hạt. Lúc này nàng khống chế phi cầm lao xuống, khi tới gần mặt đất nhìn rất rõ, không sai, quả như là hầu tử. Công phu không phụ lòng người. Vân Cơ mừng rỡ khống chế phi cầm tọa kỵ chuyển hướng thuận cùng với hướng sa hạt đang bỏ, từ từ giảm thấp tốc độ phi hành bay phía trên bên cạnh sa hạt. Viên Cương ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy cảnh giác. Vân Cơ đã dịch dung rồi, hắn không thể nhận ra, tay đã nắm chặt đằng chui tam hống đào. Dọc theo con đường này hắn đã gặp rất nhiều thuận lợi, không nhìn thấy người. Đây không phải là may mắn. Có nguyên nhân vô biên các bị phá hủy còn chưa khôi phục, chợ giao dịch tu hành giới, người lui tới đã ít đi, xác suất gặp được người trong sa mạc mênh mông dĩ nhiên là không cao. Hắn ta không nghĩ tới điều đấy, đã vội vã muốn thoát khỏi vùng sa mạc này rồi, lại còn bị nghẹt người theo dõi nữa. Vân Cơ nhận ra sự hiểu lầm và định ý quán, lúc này nói to lên: "Hầu tử, là ta đây." Viên Cương hơi ngẩn ra, vừa nghe thấy giọng của Vân Cơ liền mừng rỡ, lúc này gầm lên một tiếng. Sa hạt đang chạy thì lập tức giảm tốc độ, cuối cùng đã dừng lại hẳn. Viên Cương đưa tay vẫy vẫy trên không. "Vân Cơ, nàng ta không ổn rồi, mau tới cứu người." Đích xác đã không chịu được nữa. Lữ Vô Song bị tổn thương rất nặng, đoạn đường này thiếu nước lại không có ai giúp đỡ. Lữ Vô Song có thể kiên trì tới bây giờ, ngay cả hắn dũng cảm, thấy đó là kỳ tích, cũng không khỏi bội phục sinh được mệnh ngoan cường của nhục thân Lữ Vô Song. Vân Cơ lắc mình hạ xuống, rơi vào phía sau lưng của Sa Hạt, mặc cho phi cầm tọa kỵ xoay người trên trời. Người trước mắt y cháy xém, ngay cả nam hay là nữ cũng không phân biệt được. Vân Cơ kinh ngạc hỏi: "Ai đi? Sao bị thương đến mức trông quỷ dị như vậy?" Viên Cương trả lời: "Là Lữ Vô Song." "Cái gì? Ngươi lặp lại xem, là ai?" Vân Cơ cho rằng mình đã nghe lầm, làm sao Lữ Vô Song có thể biến thành cái hình dạng quỷ dị như vậy. Thế nhưng căn theo phán đoán trước kia của Nghi Hữu Đạo, hầu tử rất có thể đi chung cùng với Lữ Vô Song. Tuy vậy, Lữ Vô Song trước mắt khiến cho nàng khó có thể tin nổi. Đây là Vô Song Thánh Tôn, ngự trị người trong thiên hạ đó sao? Hầu tử bị Lữ Vô Song bắt đi lại không sao, ngược lại Lữ Vô Song thành ra như vậy, thực tại làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Viên Cương vội vã giải thích một câu: "Nàng ta bị đạo gia lưu lại hậu thổ làm cho trọng thương tại đệ ngũ vực." Ánh mắt Vân Cơ lập lè: "Hậu thổ ở đệ ngũ vực, đạo gia sao?" Lữ Vô Song chợt lẩm bẩm: "Là Nghi Hữu Đạo." "Nghe nói các người gọi Nghi Hữu Đạo là đạo gia." Hai người cùng nhìn nhau, chỉ thấy Lữ Vô Song đã mở hai mắt ra, ánh mắt trở nên thanh minh, đã xuất hiện dấu hiệu báo trước hồi quang phản chiếu, hiển nhiên là vừa vặn nghe thấy hai người nói chuyện. Lúc này Viên Cương ngẩng đầu lên nói: "Hiện tại không có thời gian giải thích cho người, quay lại từ từ nói cũng không muộn. Cứu người trước, nàng ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi." Vân Cơ trần trở, thêm vào hình như lúc nãy nói chuyện đã bị bại lộ về Nghi Hữu Đạo, không khỏi hỏi: "Nếu thực là Lữ Vô Song, sợ là đạo gia muốn trừ cho yên tâm, cứu nàng ta làm gì?" Viên Cương nói: "Nàng ta nắm giữ rất nhiều tình huống trong thánh cảnh, cũng hiểu biết rõ về lục thánh. Hiện tại nàng rơi vào trong tay chúng ta cũng vô lực phản kháng, giao nàng cho đạo gia, đối với đạo gia mà nó có lẽ chỉ có giá trị lợi dụng to lớn. Nếu đạo gia cảm thấy không cần thiết giữ lại nữa thì đến lúc đó có giết cũng không muộn." Vân Cơ nghe xong đạo lý này, lập tức cúi người trước mắt, đưa tay ấn vào ngực Lữ Vô Song. Sau khi dò xét thương thế của nàng, phát hiện đích xác sắp tử vong rồi, Vân Cơ nhanh chóng thi pháp bảo vệ tâm mạch cho không chết, đồng thời lấy ra một viên linh đan nhét vào trong miệng của Lữ Vô Song, giúp đàng ta nuốt xuống, đồng thời thi pháp thôi phát dược tính. Một tay kia cởi ấm nước ở bên hông xuống, thi pháp mở nút lọ ra, đặt miệng lọ quay vào miệng Lữ Vô Song như là người tàn tật, chậm rãi rót nước nhỏ giọt vào. Một hồi lâu sau, Vân Cơ mới nhả tay ấn lên người của Lữ Vô Song, rút pháp lực về, căng thẳng nói: "Mệnh xem ra là bảo vệ được rồi, thương thế nghĩ kỹ lại e rằng không dễ dàng như vậy." Viên Cương đưa tay lấy lọ nước từ trong tay nàng ta, uống tự ngực một hơi, hắn cũng khát quá mức. "Ngươi là ai?" Lữ Vô Song nhìn Vân Cơ chằm chằm hỏi. Câu hỏi khiến cho Vân Cơ phải trả lời thế nào đây? Và cũng không có ai trả lời. Viên Cương giải cơn khát xong, bỗng chỉ vào Lữ Vô Song nói. Người thi pháp kiểm tra xem. Nàng ta nói tu vi nàng ta đã bị phế đi. Người xem cũng như thật là đúng hay không? Vẫn lo lắng bị lừa bịp. Thực sự là tu vi quá mức của Lữ Vô Song đã làm cho người ta không thể yên lòng. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho hắn không thể để ý tới thương thế của bản thân, vội vã ly khai đệ ngũ vực. Vân Cơ ngẩn ra, bấy giờ đưa tay ấn vào bụng của Lữ Vô Song. Sau khi có kết quả kiểm tra liền kinh ngạc, rút tay trở về. Viên Cương hỏi, thế nào? Vân Cơ lắc đầu than thở. Khí hải đan điền của ta bị phá hủy triệt để rồi. Tu vi một thân mất sạch. Đoán chừng ngoại trừ nhục thân mạnh hơn người bình thường, hiện giờ đã không có gì khác biệt so với phàm phu tục tử. Tại sao có thể như vậy? Đường đường là Vô Song Thánh Tôn lại trở nên như vậy. Đã thế còn rơi vào tay của bọn họ. Quả thực là nàng khó có thể tin nha. Ánh mắt Lữ Vô Song biểu lộ thần sắc không chịu nổi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tự hồ ngay cả chính nàng cũng không nguyện đối mặt trước cái kết quả như vậy. Viên Cương lên tiếng. Chuyện này nói sau đi. Nơi này không nên ở lâu. Trước hết đi gặp đạo gia. Vân Cơ nói. Đạo gia đang chờ ngươi ở giáp vùng sa mạc. Chắc hẳn cũng sốt ruột lắm. Đi thôi. Dứt lời hai tay mỗi tay bắt lấy một người. Rồi bay lên trời. Rơi vào trên người của phi cầm tọa kỵ đang xoay quanh không trung. Khống chế phi cầm tọa kỵ bay lên. Bay tới nơi của Nghiếu Đạo đang chờ. Về phần sa hạt trên mặt đất. Sau khi thoát ly khỏi sử dụng. Ắt sẽ tự động rời đi. Viên Cương cưỡi gió bay đi. Yên lặng một lúc lâu đột nhiên hỏi. Đạo gia biết ta ở chỗ này. Tại sao chờ ta ở biên giới sa mạc? Đạo gia là người thế nào chứ? Không phải là ngươi không biết chứ. Dựa theo đầu óc của hắn. Chút trò lừa này của ngươi căn bản không qua được tay của hắn. Hắn chỉ để ý một chút thì đã biết ngươi lén rời khỏi yêu ma lĩnh đi đâu rồi. Lúc chúng ta tiến đến Tề Kinh. Ngươi đã bị người mang đi. Lập tức đạo gia đoán được người bắt đi chính là Lữ Vô Song. Cũng đoán được Lữ Vô Song muốn dẫn người đến vô biên các. Muốn dẫn người đến vô biên sa mạc. Do đó hắn nhanh chóng tới bên này. Tìm người đã lâu. Đã đợi người từ rất lâu rồi đấy. Vân Cơ thở dài giải thích một phen. Quay đầu lại nhìn hắn. Đặc biệt chú ý tới cánh tay quán. Không khỏi lắc đầu. Hầu tử. Người càng ngày càng quá đáng rồi. Chuyện lớn như vậy mà cũng không bẩm báo cho đạo gia trước một tiếng. Ngươi nhìn hình dạng hiện tại như quỷ của ngươi mà xem. Để ta xem ngươi ăn nói thế nào với đạo gia đây. Đích xác là khó có thể phân bày. Viên Cương trầm mặc. Bọn họ vừa rời khỏi vị trí Nghiếu Đạo không xa. Ít nhất đối với phi cầm tọa kỵ mà nói, khoảng cách vượt qua cũng không tính là xa. Giữa ánh mặt trời chói chang, Nghiêu Hiếu Đạo ngồi trên núi đá, nhìn ra xa, thấy được phi cầm tọa kỵ đang bay tới. Đợi phi cầm tọa kỵ tới gần để nhìn rõ người ngồi bên trên, Nghiêu Hiếu Đạo lập tức đứng lên. Phi cầm tọa kỵ hạ ở trên núi. Vân Cơ ôm Lữ Vô Song nhảy xuống. Sau đó Viên Cương nhảy xuống. Nhìn Hiếu Đạo đang đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hắn biết vị này đã thủ ở đường tự yêu ma lĩnh từ trước, một mực canh giữ nơi này chờ mình. Trong lòng cảm động nói không ra lời. Cũng không biết nên nói gì cho phải nữa. Người đoán không lầm. Quả nhiên đi Nam Châu. Vừa mới đã bị ta phát hiện. Vân Cơ giải thích một câu. Không biết Nghiếu Đạo có nghe được hay không. Thậm chí cũng không hỏi người trông như là cháy xém mà Vân Cơ đang ôm trong lòng là người nào. Vẫn lạnh lùng nhìn Viên Cương. Nhất là nhìn chằm chằm vào cánh tay gần như là đứt gãy trên bờ vai của Viên Cương. Rõ ràng là hai gò má động một cái. Viên Cương từ từ tiến lên, thấp giọng nói. Đạo gia. Không dám nhận danh xưng ấy từ ngươi. Đạo gia hờ hững đáp một câu lạnh lùng tiếp lời. Ngươi không định cho ta một lời giải thích sao? Viên Cương không nói nên lời. Không biết nên trả lời như thế nào nữa. Bốp một tiếng, người hữu đạo chợt giơ tay tát một cái. Một cái tát vang lanh lảnh, một cái tát ngay chính viên cương cũng lảo đảo lùi đi mấy bước. Đánh người không đánh mặt, nhất là tát mặt nam nhân. Nhưng mà người hữu đạo làm như vậy hơn là xuất thủ thẳng tay với lực đạo không nhỏ. Nếu không thì không đủ để cho viên cương với vóc người to lớn như vậy phải lảo đảo. Vậy mà vẫn chưa xong, người hữu đạo đi lên lại đá thêm một cái. Ầm một tiếng, một đá đá bay viên cương ra ngoài. Viên cương bị đá bay, rơi xuống đất nhào lộn, đụng vào trên tảng đá, ho khan vài tiếng, miệng sặc huyết. Đối mặt trước xuất thủ của Nghi Hữu Đạo, thân thể hắn không chuẩn bị cho chống cự, mà cũng không chống cự, không hề phòng bị đã trúng đòn một cước nghiêm trọng, trực tiếp bị đánh tổn thương. Vân Cơ đang ôm người, bất đắc dĩ lắc đầu, không ngăn trở cũng không nói gì. Nàng ta chính mắt thấy Nghi Hữu Đạo đã mong đợi từ mấy ngày nay, đã biết viên cương trở về phải bị trừng trị. Dễ nhiên cũng biết Nghi Hữu Đạo không thể nào giết viên cương, nếu không cần gì phải lo lắng không yên, nghĩ cách cứu người chứ. Giống như là người hắn càng thân cận thì càng dễ dàng khiến cho hắn lộ tính tình chân thật, trở nên là dễ dàng chọc giận hắn. Nếu là người ngoài, chỉ sợ rất khó khiến cho hắn tâm tình có gì thay đổi. Lữ Vô Song nằm trong tay nàng, mắt thấy tình cảnh đó, thần thái ảm đạm trong lòng bỗng chút lập lè, dường như cũng hơi bất ngờ. Không phải nàng không biết viên cương đã từng ngược đãi bằng mọi cách. Tên viên cương kia xương cốt cứng rắn bao nhiêu, nàng ta biết rất rõ. Một người có thể khiến cho viên cương thuộc lại rắn giỏi ngay cả chết cũng không sợ, lại trở thành một người dễ bảo như vậy, thật khiến cho nàng ta rất kinh ngạc. Cánh tay của viên cương chống giữ đau, từ từ bò dậy, lại cúi thấp đầu từ từ trở về, đi đến trước mặt của Nghi Hữu Đạo thấp giọng nói: nếu như ta nói với ngươi, ngươi sẽ không để cho ta đi. Không cho ngươi đi thì sao? Ngươi còn muốn làm gì chứ? Nghi Hữu Đạo chỉ mũi quán, đột nhiên gầm lên, lửa giận ngút trời nói: ta cho ngươi sống ở Yêu Ma Lĩnh là vì sao? Vì sao mà ngươi phải sống Yêu Ma Lĩnh? Ngươi có nghĩ tới chưa? Đồ khốn! Ngươi cứ mãi như vậy, trong đầu có nước hay sao vậy? Không hề biết Lữ Vô Song nhìn chòng chọc vào ngươi sao? Lữ Vô Song nghe được, hít thở hơi khắc thường. Vân Cơ cúi xuống nhìn nàng một cái. Viên Cường cúi đầu không nói, không hề nói gì. Hắn có suy nghĩ riêng của mình, nhưng mà biết rằng bây giờ có giải thích cái gì cũng bằng thừa. Vân Cơ vội ho một tiếng, dù có chuyện gì cũng không nhất định phải cứ tiếp tục không đứt như vậy, coi như là có lòng giải vây giúp Viên Cường. Có Lữ Vô Song ở đây, người câm miệng cho ta. Chỗ này không phải là chỗ người lên tiếng. Nghi Hữu Đạo quay đầu lại, nổi giận chia vào nàng mà quát lớn. Nhưng mà vừa nổi giận lại vừa sừng sốt ngẩn ra. Cuối cùng ánh mắt đã rơi vào trên người của Lữ Vô Song, hỏi: ngươi nói cái gì? Ta trêu ai ghẹo ai? Ngươi cáu kỉnh với ta cái gì chứ? Vân Cơ rủa thầm không dứt, bất đắc dĩ thoáng tỏ ý cho thấy người đang ôm trong cánh tay nói: nàng ta đây, đây là Lữ Vô Song, đã bị hầu tử bắt rồi. Không biết đây có được xem như là hầu tử lấy công chuộc tội chưa? Nghi Hữu Đạo ngưng lại, nghẹn không nói nên lời, quay đầu nhìn viên cương trong giây lát, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Lữ Vô Song đang nằm trong tay, nửa tin nửa ngờ hỏi: cái thứ quỷ này là Lữ Vô Song sao? Thứ quỷ! Lữ Vô Song âm thầm cắn răng, yếu ớt nói: ngươi là ai? Đạo gia? Chẳng lẽ ngươi là Nghi Hữu Đạo? Phản ứng này giống y như lúc mình vừa nghe đến tên Lữ Vô Song. Vân Cơ cười khổ đáp: hầu tử nói như vậy, hẳn nàng ta không sai. Nghi Hữu Đạo lập tức tiến lên hai bước, quan sát Lữ Vô Song rất kỹ. Ta đã gặp con mẹ Lữ Vô Song đó rồi. Đây đích xác là Lữ Vô Song sao? Thực sự anh không nhìn thấu cái thứ quỷ này có điểm nào giống Lữ Vô Song. có vẻ như ngay cả đôi mắt và ánh mắt cũng không giống. Dĩ nhiên, dù sao đây không phải là hình dạng con người. Thêm nữa hình dáng bên ngoài của đôi mắt cũng biến đổi, ánh mắt lại hư nhược vô lực. Quả thực ngay cả ánh mắt cũng không giống. Mấu chốt chính hắn khó có thể tin, lại quay đầu hỏi Viên Cương. Đây thực đúng là Lữ Vô Song à? Người có thể là đối thủ của Lữ Vô Song sao? Người tuyệt đối đừng có nói người bị mất đi cánh tay là do bắt giữ Lữ Vô Song nhé. Viên Cương đến gần thêm một chút lên tiếng. Là nàng ta. Không thể nói ta bắt hạ được nàng. Hẳn là do người bắt lại đấy. Ta. Người hữu đạo không hiểu. Đồ hỗn chứng, người nói vậy là có ý gì? Nói rõ ràng cho ta nghe xem. Nàng ta đã bị chúng hậu thủ bảo mộ ở tòa tháp do ngài lưu lại tại Đệ Ngũ Vực, bị thiên lôi quần quật đánh thành như vậy. Ta bị nàng ta bắt đi khỏi Tề Kinh, sau đó bị trực tiếp dẫn tới vô biên sa mạc. Viên Cương tường thuật lại cặn kẽ đầu đuôi sự tình. Dĩ nhiên Viên Cương nói cũng rõ nguyên nhân vì sao nàng mang người ra khỏi Đệ Ngũ Vực. Tuy chính mình đã bày ra bẫy dập, nhưng mà Nghĩa Hữu Đạo nhìn hình dạng như quỷ của Lữ Vô Song ở trước mắt, vẫn có mấy phần cảm giác khó tin. Có vẻ mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, nhưng mà vẫn có chút ngoài ý liệu. Trước hiện trạng hậu thù mình lưu lại có tác dụng lớn như vậy, hắn vẫn không có dương dương tự đắc hoặc là suy nghĩ nhiều, mà là đưa hai tay bắt lấy Lữ Vô Song. Bàn tay ấn lên người của nàng, dò xét xác nhận tu vi của Lữ Vô Song có thực là bị phế đi hay không. Sau khi xác nhận mình không lầm, hắn nhìn hình dạng như quỷ của Lữ Vô Song mà không khỏi sợ. Lúc trước may mắn không làm loạn quá mức với kim tự tháp, nếu không thì đây chính là kết quả của hắn, có thể còn thảm hại hơn. Đây là Lữ Vô Song. Nhớ lại tình cảnh gặp nhau lần đầu tiên tại cửa Vô Lượng Viên, nữ nhân này phong hoa y như là thiên tiên hàng lâm. Nghiêu Hữu Đạo không khỏi âm thầm than thở, không nhịn được lắc lắc đầu. Đường đường Vô Song thánh tôn, đan điền khí hải bị phế, một thân tu vi mất hết. Đối với nữ nhân này mà nói, chỉ sợ còn khó có thể chấp nhận hơn là giết nàng ta đi. Hắn không suy nghĩ nhiều tới chuyện hậu thù của mình. Lữ Vô Song dụi mắt ra sức nhìn hắn, lại lọt sâu hãm trong đó. Thì ra người trước mắt chính là kẻ cầm đầu đã hại mình ra cái nông nỗi này. Trong giọng nói khàn khàn rõ ràng đầy áp sự tức giận, nói: Nghiêu Hữu Đạo, có phải là Nghiêu Hữu Đạo không? Nghiêu Hữu Đạo cười cười, không trả lời câu hỏi đó, nói với Vân Cẩn: Quả thực tổn thương hơi nặng, cho nàng ta dùng thuốc tốt là được, dùng thiên tế đan để. Vân Cơ gật gật đầu, đã hiểu giữ lại Lữ Vô Song có thể có chút công dụng. Lữ Vô Song đã gần như là gào thét lên: Người có phải Nghiêu Hữu Đạo hay không? Tháo mặt nạ ngươi xuống đi. Nàng ta không ngốc, nghe ba người nói chuyện đã thấu hiểu được chút manh mối. Hơn nữa nàng ta từng nghe qua giọng nói của Nghiêu Hữu Đạo. Trong khi đó, Nghiêu Hữu Đạo, Vân Cơ và Viên Cương trò chuyện vẫn chưa che giấu âm thanh của mình. Chính bởi vì hoài nghi người trước đây chính là Nghiêu Hữu Đạo, Lữ Vô Song đã có phần nôn nóng và phẫn nộ. Không phải là đã chết sao? Nghiêu Hữu Đạo không phải đã chết rồi sao? Nàng đã tận mắt nhìn thấy thi thể quán ta mà. Hoài nghi nhưng lại không thể xác nhận hoàn toàn. Lúc này nàng chỉ là muốn cởi phăng chiếc mặt nạ trên mặt của Nghiêu Hữu Đạo xuống mà thôi. Vân Cơ đặt nàng xuống, lấy ra một viên thiên tế đan, chuẩn bị nhét vào trong miệng Lữ Vô Song. Ai ngờ Lữ Vô Song lại hét lên, giọng khàn khàn: Không uống. Vân Cơ nói: Thương thế người rất nặng, linh đan khác khôi phục rất chậm, viên thiên tế đan này đủ để ngươi mau sớm khỏi bệnh. Người như ngươi khi gặp thương tổn, chỉ cần có động tác nhẹ đều là một trận hành hạ, chẳng lẽ không muốn khỏi sớm hay sao? Lữ Vô Song lại nói khác: Tìm một chỗ an tĩnh, lột cái sắc bề ngoài của ta, rồi hãy dùng thuốc, nếu không sẽ lưu lại vết sẹo. Lột ra. Nghiêu Hữu Đạo và Viên Cương theo bản năng quay đầu nhìn lại, Không phải nàng ta vừa nói lột da sao? Hai vị đại nam nhân nghe vậy mà ra đầu tê dại. Vân Cơ cũng ngạc nhiên. Như vậy sẽ rất thống khổ. Lữ Vô Song khẳng định. Ta muốn khôi phục lại hình dáng vốn có của ta. Không muốn toàn thân lưu giữ đầy những vết sẹo tựa như là quỷ như thế này. Bỗng nàng hỏi ngược lại. Nữ nhân còn có chuyện nào thống khổ hơn nữa sao? Ngưu Hiếu Đạo và Viên Cương đưa mắt nhìn nhau. Phát hiện nữ nhân thực là khác thường. Chỉ vì để xinh đẹp mà cái gì cũng có thể chịu đựng được. Cùng chung phận nữ nhân. Ngược lại Vân Cơ có thể thấu hiểu nàng, khẽ gật đầu. Người còn có thể không nhìn thấy hình dạng của chính mình bây giờ. Người yên tâm. Người thương tích đầy mình. Làn da khi xưa nhất định sẽ phải phế bỏ. Không cần lột da. Sau khi uống viên thiên thế đan này, dược tính của nó nhất định sẽ giúp người tái tạo một lớp da mới. Lớp da bỏng khẳng định sẽ bị bong ra từng mảng. Sẽ không có vết sẹo nào đâu. Lữ Vô Song hỏi vặn. Người chắc chứ? Vân Cơ gật đầu xác định. Không muốn dài dòng không dứt lời với nàng. Nhanh chóng làm cho nàng ta ngủ mê man. Sau đó cố nhét thiên thế đan vào trong miệng nàng. Thi pháp thôi phát dược lực của thiên thế đan. Hai người còn lại yên lặng. Viên Cương thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt Nghiêu Đạo. Vì Nghiêu Đạo mang mặt nạ nên không nhận ra. Tuy nhiên hắn có thể nhìn thấy nét phiền não trong mắt của Nghiêu Đạo. Viên Cương hiểu lòng hắn đang ưu phiền cái gì. Do dự mãi về sau, thử dò một câu. Đạo gia, cánh tay này của ta có thể khôi phục. Nghiêu Đạo từ từ quay đầu nhìn, có chút bất ngờ. Có thể khôi phục? Tay cụt còn có thể mọc ra sao? Vân Cơ ngồi xổm trên mặt đất không nhịn được, quay đầu nhìn tới. Viên Cương nói, trước đó không biết ngay cả tay cụt cũng có thể khôi phục được. Nhưng mà ta phát hiện chỗ đứt cánh tay đang dần dần sinh trưởng. Ta có thể cảm giác được, chỉ có điều là rất chậm, không nhận ra. Chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh, đi vào trạng thái luyện công, có thể sẽ gia tăng được tốc độ khôi phục của cánh tay này. Vân Cơ gương mặt trố ra, thoáng nghe như đang mơ vậy. Mặc dù Nghiêu Đạo có bất ngờ, nhưng mà không ngờ quá là quá mức. Hắn đã sớm biết sự thần kỳ của Sư Vưu Vô Phương mà Viên Cương đang tu luyện. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi cánh tay cụt băng bó của Viên Cương, chầm mặc một hồi, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng. Vậy tìm một chỗ an tĩnh thở một chút đi. Hỏa khí dường như là tiêu tan đi không ít, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Viên Cương đáp ứng. Ta quay về yêu ma lĩnh luyện công khôi phục. Quay về yêu ma lĩnh? Trong nháy mắt Nghiếu Đạo lại tức giận điên lên hỏi ngược lại. Ngươi còn về được à? Ngươi coi Ô Thường là kẻ ngu à? Ô Thường khẳng định tiến vào đệ ngũ giới, khẳng định đã biết tác dụng của hạt hoàng. Chúng ta biết Lữ Vô Song tìm ngươi là vì cái gì? Sao Ô Thường lại có thể không biết chứ? Ngươi bị người bắt khỏi Tề Kinh, Ô Thường lại không đoán ra được là Lữ Vô Song sao? Ngươi mà quay về thì giải thích Lữ Vô Song đi đâu? Viên Cương nói. Hẳn là đạo gia sẽ không lo Lữ Vô Song trở về nữa. Nếu Ô Thường đã biết Lữ Vô Song muốn tìm sự việc đệ ngũ giới, một khi Ô Thường tìm tới, Ta trực tiếp nói cho Ô Thường, nói Lữ Vô Song bị Thiên Lôi đánh chết khi phá tòa kim tự tháp này. Chuyện này hắn có thể chứng thực. Nghiếu Đạo lập tức chỉ vào cánh tay cụt quán. Chẳng phải là ngươi muốn khôi phục cánh tay? Nhiều người nhìn thấy ngươi bị chém đứt tay rồi, đến lúc đó cánh tay ngươi khôi phục lại, giải thích như thế nào? Viên Cường đáp. Ta sẽ nói đó là công hiệu của đệ ngũ vực. Không biết tại sao lại khôi phục được, mà hắn cũng không thể tra ra được. Nghiếu Đạo tiếp lời. Ngu xuẩn. Việc này có thể không tra ra được sao? Nếu ta là Ô Thường, việc đầu tiên chính là chặt đứt cánh tay của ngươi, ném ngươi vào đệ ngũ vực nhìn xem ngươi khôi phục ra sao. Đây không phải là ngươi chịu được da thịt bị thương như lúc trước, mà đây là nguyên cả cánh tay bị đứt gãy. Trùng sinh thuật pháp như thế sẽ đưa tới không biết là bao nhiêu người thèm thuồng. Đến lúc đó e rằng không chỉ mình Ô Thường, mà Lục Thánh cũng phải tìm ngươi làm rõ sự việc. Nguyên sắc thiếu đi còn mắt, vừa lúc cần dùng tới. Người bớt gây thêm phiền phức thêm cho người ta đi. Đừng nói là trùng sinh thuật pháp, đừng nói ô thường. Chuyện Lữ Vô Song muốn tìm ngươi, Thất Thánh đều biết, chỉ sợ sẽ hoài nghi là Lữ Vô Song bằng người đi. Một khi Lữ Vô Song biến mất không thấy đâu, không khác khẳng định là thật sự hoài nghi của bọn họ. Nếu lúc đó Thất Thánh ai ai cũng muốn tìm ngươi để hành hạ. Rồi giơ tay lên chỉ vào Viên Cương. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng ở không mà đi gây sự cho ta. Hiện tại biện pháp tốt nhất sẽ là ngươi bị Lữ Vô Song bắt đi. Từ nay về sau biến mất không thấy đâu nữa. Không thấy ngươi, bị Lữ Vô Song mang đi rồi, không cần giải thích chính là lời giải thích tốt nhất. Như vậy Ô Thường sẽ không tìm ngươi gây phiền toái, cũng sẽ không tìm Triệu Hồng Ca gây phiền toái. Sự chú ý của Thất Thánh sẽ rơi vào Lữ Vô Song, ngươi là thứ yếu. Hầu tử, ngươi nghe cho kỹ cho ta. Thân thể của ngươi trông rất chướng mắt, lộ diện một cái sẽ bị người hoài nghi. Từ nay về sau ngươi thật thà ngoan ngoãn mai danh ẩn tích cho ta, thật thà ngoan ngoãn núp dưới đất xử lý tình báo cho ta, không được tiếp xúc bất cứ kẻ nào ở thế giới bên ngoài. Đây cũng là do tự ngươi chuốc lấy mà thôi, đừng có trách người khác. Viên Cương không phản đối, chỉ lặng lặng hỏi một tiếng. Còn Phùng Quan Nhi, ngươi có muốn dẫn nàng ta theo sao? Nghĩa Hữu Đạo đột nhiên giận dữ lạnh lùng nói. Đừng có đề cập kẻ tiện nhân kia với ta. Hiện tại nàng ta quyết không thể ly khai khỏi Yêu Ma Lĩnh, cũng không cho nàng ta biết tin ngươi còn sống. Nếu ngươi lại phạm kính với ta, ngươi có tin ta lập tức truyền lời cho Yêu Ma Lĩnh xử tử kẻ tiện nhân kia hay không? Từ nay về sau, ngươi còn dám vọng động, ta lập tức giết tiện nhân kia, để ngươi biết được cái gì gọi là cái giá phải trả. Đây là trực tiếp lựa chọn thủ đoạn uy hiếp. Viên Cương liền nghiêm mặt không nói, biết vị này đích xác đã có thể làm được chuyện đó. Vân Cơ bên cạnh cũng giận dữ nói. Hầu tử, lời của đạo gia nói không phải lời nói giận dữ. Lúc này quả thực Phùng Quan Nhi không nên ly khai Yêu Ma Lĩnh, cũng không nên cho nàng ta biết quá nhiều. Trong Ma Cung có không ít tai mắt của Ô Thường, một khi lộ ra đầu mối, rất dễ khiến cho người ta sinh nghi. Ngươi yên tâm, có Triệu Hùng Ca chiếu cố tại Yêu Ma Đỉnh, Phùng Quan Nhi sẽ không có việc gì. Chờ đến khi nào tai tiếng qua đi, nàng ta rời Yêu Ma Đỉnh cũng không muộn. Hiện tại cứ tạm thời để nàng ta ủy khuất một chút đi. Đi. Nghi Hữu Đạo lập tức không nhiều lời, nói một là một, vừa dứt lời đã ra lệnh thu thập rời đi ngay. Nơi này đích xác là không nên ở lâu, có trời mới biết Ô Thường đang dò tìm hay không. Cả đám nhanh chóng quay về Nam Trụ. Tề Kinh bị vây, phản quân Cố Viễn Đạt biến thành nơi thủ thành, Tề quân và viện quân của quân Tần biến thành kẻ công thành. Trải qua hai lần tấn công, tổn hao binh tướng, viện quân không thể không tạm thời buông bỏ tấn công, đổi thành vây khốn, chờ đến khi đội ngũ lớn đến sau lại nói. Cũng chính tại thời khắc này, đám người Quỷ Y đã ra khỏi Tề Kinh. Đội ngũ phản quân kiên thủ và kẻ vây khốn ở bên ngoài đều có người của Thiên Hạ Tiền Trang đi trao đổi. Trong ngoài cho đi, một nhóm thuận lợi thoát thân dưới sự giằng co của đại quân. Anh Vương Hạo Chân và ba nhi tử cũng đi ra, được Vô Tâm nhân cơ hội dẫn ra ngoài, chỉ thiếu Thiệu Liễu Nhi. Lúc cáo biệt Vô Tâm an ủi: Vương gia yên tâm, đã xác nhận một lần nữa, Vương Phi không có việc gì, sẽ là quay lại nhanh thôi. Hạo Trần cười khổ: Người đã rơi vào tay của Phiêu Miễu Các, đã không tới phiên hắn chủ động rồi. Hiện tại không phải là thời điểm lo lắng về việc này. Một mình hắn dẫn theo ba đứa hài tử, hiện tại chủ yếu là sự an toàn cho ba hài tử, tuy vậy vẫn hỏi thăm. Tiên sinh thực sự phải rời Tề Kinh sao? Vô Tâm trả lời: Đã là đất thị phi, không đi không được. Nhìn thành trì phía xa xa, trong ánh mắt lộ ra phần nỗi niềm. Chuyến đi này e rằng sẽ không thể trở lại nữa. Đây chính là cái giá phải trả cho việc cứu Thiệu Liễu Nhi. Cách đó không xa, Quỷ Y nhìn tên đồ đệ ngốc của mình, không biết nên nói gì cho phải. Thật muốn nghĩ tới nữ nhân kia, khiến cho cái người này tự sinh tự diệt, đoạn đi sự vướng víu của nữ nhân đó không được sao? Là đáng giá để cứu sao? Nói lời tạm biệt xong, Vô Tâm Bảo, Nhan Bảo Như và Quách Mạn đưa đám người Hạo Trần đi. Cũng không cần tống tiễn quá xa, cứ giao cho người Tề Quân ở ngoài thành là được. Đến khi Nhan Bảo Như và Quách Mạn trở về, đám người cứ thế mà đi, quay trở về Dược Cốc. Đại quân tạm dừng nghỉ dưỡng sức. Nghe thấy có tiếng khóc của trẻ nhỏ, Hồ Diên Vô Hận dò xét một hồi, sau đó bước nhanh đi vào một gian lều cỏ, tự tay ôm đứa nhỏ ở trên tay của Bùi Tam Lương mà trấn an, gương mặt yêu thương trìu mến. Đứa trẻ đó chính là nữ nhi của Hồ Diên Uy cùng Hạo Thanh Thanh. Làm sao vậy? Hồ Diên Vô Hận ôm đứa trẻ hỏi một tiếng. Tam Nương vội đáp: Thượng tướng quân yên tâm, chỉ là nói đói bụng thôi, đã cho người chuẩn bị sữa ngựa rồi. Hồ Diên Vô Hận hỏi tiếp: Không tìm được nhũ mẫu sao? Bình thường hắn hẳn sẽ không hỏi tới mấy chuyện này, hầu như rất hiếm khi. Bùi Tam Nương nói: Đã cho người đi tìm, chỉ có điều dân chúng chịu ảnh hưởng bởi chiến loạn, nhất thời muốn tìm được người thích hợp cũng không dễ. Hồ Diên Vô Hận yên lặng gật đầu, lại nhìn đứa nhỏ khóc oa oa, trên mặt dần có vẻ bi thương. Vì một miếng ăn, trẻ con là khóc tê tâm liệt phế. Đứa trẻ kia vừa về khóc tê tâm liệt phế như vậy, cũng kéo theo nỗi bi thống mà hắn ta đang ẩn nhẫn ở trong lòng. Vừa mới sinh ra đã không có cha mẹ, giống như vì vậy mà khóc. Lão đại và lão nhị tử trận, nhưng vẫn còn hương hỏa. Lão đại và lão nhị đều có con trai, duy nhất có lão tam là chỉ có một đứa con gái này, mà nữ nhi này bởi vì sinh non mới tránh thoát được một kiếp. Đối mặt với vị lão tướng quân này mà nói, hương hỏa nhà lão tam bị mất đi có thể nói là do tay của hắn gây nên. Lão tam vốn có cơ hội sống sót, lại bị hắn một tay tống táng đi. Coi như lão tam Hồ Diên Uy đã bị hắn tự tay bức tử đấy. Tiếng khóc của trẻ con khiến cho nỗi lòng bi thống quán co thắt lại. Cho nên đối với đứa trẻ còn nằm trong tã lót kia, hắn cũng chiều mến một cách khác thường. Cho dù đang ở trong quân, hễ lúc nào rảnh tay lại chạy đến thăm nó, sợ sinh non sẽ xảy ra chuyện, luôn luôn dặn dò tu sĩ phải quan tâm đến nó cho thỏa đáng. Nhìn thần sắc bi thương trên mặt Hồ Diên Vô Hận, cha Hồ bên cạnh ngửa mặt lên trời im lặng, ngầm thở dài trong lòng. Không biết vị ngu trung này làm như vậy có nghĩa gì? Việc gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Thậm chí hắn hoài nghi Hạ Vân Đồ hỗ trợ giữ Hồ Duyên Uy lại là có ý đồ xấu. Hắn nhận thấy hành động giữ Hạ Vân Đồ lại là không được bình thường. Hoài nghi Hạ Vân Đồ có ý muốn cho Hồ Duyên Vô Hận thành niên rồi cũng không còn đối dõi, tận lực tránh khỏi Hồ Diên Vô Hận tự lập, hoặc là muốn cố ý hại chết Hồ Diên Uy, khiến cho cả ba nhi tử của Hồ Diên Vô Hận đều chết hết trong tay quân địch, hy vọng Hồ Diên Vô Hận có thể từ chiến cùng với Tấn Quốc đến cùng. Trần tướng sự việc như thế nào? Bây giờ đã ra đi theo Hạo Vân Đồ, hắn không thể nào truy cứu được nữa. Báo! Đội ngũ vây khốn kinh thành truyền đến tin tức, anh Vương Hạo Trần cùng với ba vị hoàng tôn đã kịp thời thoát hiểm rồi. Người tối vội vàng cấp báo. Nhận được báo tin, Hồ Diên Vô Hận buông tôn nữ xuống, nhanh chóng đi gặp mặt trưởng môn ba đại phái. Thực ra các hoàng tử đã đi trước thoát thân vào lúc phản quân công phá kinh thành. Nhận được di chỉ Hạo Vân Đồ, Hồ Diên Vô Hận giữ sự trầm mặc, bởi vì không cho rằng có người thừa kế thích hợp với ngôi vị hoàng đế. Hạo Trần từng đã là kẻ chững chạc và khiêm tốn, đúng là vẫn còn có người nhìn vào trong mắt. Thiệu Bình Ba lúc trước đem muội muội gà cho Hạo Trần không thể không có nguyên nhân, không chỉ có Thiệu Bình Ba nhìn thấy được. Hồ Diên Vô Hận luôn không có ý kiến với ngôi vị hoàng đế cuối cùng, ủng hộ Hạo Trân thượng vị. Hạo Vân Đồ băng hà, thế cục Tề quốc hỗn loạn, cũng chính là thời điểm cần tập hợp tàn quân khác ổn định lòng người. Vì thế Hạo Trân được ba đại phái Tề quốc hiến kế khẩn cấp, vội vàng lên ngôi thượng vị ngay trong quân, trở thành tân quân của Tề quốc. Trong quá trình lên ngôi một cách vội vàng đại khái, hoàng hậu và thái tử bị phế nhìn xa xa, hai người quỳ xuống cởi bỏ hoa phục làm tạp dịch, đi theo thăm viếng. Một cách quỳ này, bao nhiêu chuyện xưa, đủ loại mộng đẹp cũng tan biến thành mây khói. Tiếp đó trấn quốc thần khí lấy được từ trên tay Hạo Vân Đồ được giao nộp ra. Không giao ra không được. Không phải là chuyện Hạo Hồng đồng ý hay là không đồng ý. Phí hết tâm tư không thức thí quân, thí phụ để lấy được các thứ, lại làm giá y cho người khác. Ba đại phái Tề quốc cũng không để cho hai mẹ con xoay người. Ý chỉ của Hạo Vân Đồ phế đi thái tử, cho ba đại phái dùng để làm viện cớ tuyệt hảo. Mưu đồ bất chính là Hạo Hồng, hết thầy trách nhiệm đổ lên đầu của Hạo Hồng. Ba đại phái sẽ không thừa nhận kẻ đầu têu làm trò khôi hài xấu xa là chính mình, sẽ không thừa nhận bản thân mình đã làm cục diện trở nên náo loạn như vậy. Trên Thái Học Lâu, Thiệu Bình Ba đăng cao, dựa vào lan can trông về phía xa, nét mặt đầy phiền muộn. Hắn đã nhận tin tức Hạo Trân lên ngôi, Hạo Trân trở thành hoàng đế Tề quốc. Điều này cũng làm có nghĩa là Thiệu Liễu Nhi thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu của Tề quốc. Trước kia gả muội muội cho Hạo Trân, không phải là có tâm tư này sao? Vì sao năm đó không nghĩ tới sao thế cục đã biến thành như vậy? Năm đó còn ở Bắc Châu, không nghĩ tới có một ngày sẽ tìm nương tựa nơi Tấn quốc. Giờ này muội muội ở mức độ này, Tề quốc lại đang trong tình cảnh bấp bênh, có thể chìm bất cứ lúc nào, mà đây cũng là một tay hắn tạo thành. Hiện tại hắn cũng không biết là mình muốn giúp muội muội hay là hại muội muội nữa, nhất là tự tay khiến cho muội muội bị quấn vào một chàng thị phi khác. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.